Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngại cô bị người đàn ông khác thượng qua, cô làm loạn cái gì? Hà Chí Tường tiến lên, đồng loạt bắt được cánh tay Tô Thi Thi. Trên mặt xuất hiện đầy vẻ nham hiểm chưa bao giờ có. Cái mặt nạ ôn nhu vỡ tan, bọn họ rốt cuộc cũng lộ ra khuôn mặt đáng ghê tởm. Làm loạn. Tô Thi Thi vừa khóc vừa cười, hất tay Hàn ra. Cô liền làm loạn cho bọn họ xem. Cô cố gắng chống lại thân thể vô lực, chạy vào phòng ngủ cầm lấy cái túi, thần tốc sửa soạn lại đẹp đẽ, cầm chứng minh thư cùng chi phiếu đi ra. Cô muốn đi tố cáo hai mẹ con tán tận lương tâm này. Cô muốn làm gì? Phố Tuyết Chân vừa nhìn liền thấy có gì đó không thích hợp. Đợi một cái, Hà Chí Tưởng ở bên cạnh. Còn còn đần độn, lại vẫn thất thần đấy làm gì? Tuyệt đối không để cho cô ta ra ngoài. Nhốt cô ta lại, sau này sẽ cho người đến nhà thượng cô ta. Mãi đến khi cô ta mang thai mới thôi. Hà Chí Tưởng, anh là tên súc sinh, mau buông. Tô Thi Thi hai mắt đỏ ngầu, lại đá lại đánh. Đúng là cô bị người đàn ông kia giày vò cả đêm, lại gặp chuyện như vậy, một chút khí lực cũng không có, làm sao chạy trốn được. Cô bị trói lại tay chân khóa ở trong thư phòng, cho dù cô khóc, đánh, kêu hô làm loạn chỉ là phí sức. Tên khốn nạn, Tô Thi Thi lùi ở trong góc, tức giận, không gian trước mặt từ từ biến thành màu đen. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, người đó vô sỉ đến mức này. Tôi tuyệt không cam chịu như vậy. Cô là đang nói về chính mình. Cô không thể ngồi chờ chết. Tuyệt đối sẽ không để cho thêm bất kỳ người đàn ông nào cường bạo. Rồi cô mang thai. Cô còn có bà nội muốn phụng dưỡng, không thể xảy ra chuyện. Ngay tại lúc cô ra sức vùng vẫy, quần áo mặc trên người bỗng nhiên chấn động lên. Dọa cô sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cẩn thận xác nhận lại mới phát hiện, cô bây giờ mới biết bộ quần áo kia trong túi thậm chí có điện thoại. Cô khẩn trương dùng miệng đem quần áo mở rộng, cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra. Cái điện thoại này so với chi phiếu chỉ dài hơn một chút, khỏi tranh lúc trước cô không phát hiện ra. Chỉ là khi cô vừa muốn nhận cuộc điện thoại, đầu dây bên kia đã cúp rồi. Tô Thi Thi tâm giống như rơi xuống vực thẳm một dạng. Lúc cô tinh thần suy sụp, điện thoại lại gọi tới. Cô cật lực cố gắng bắt máy. Này, tôi đang ở dưới lầu nhà cô. Tôi đang ở dưới lầu nhà cô. Cầm điện thoại đem xuống, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Cầu tôi. Tô Thi Thi chỉ kịp kêu lên một tiếng, Hà Chí Tưởng liền chạy vào. Tô Thi Thi, cô đúng là con tiện nhân. Hà Chí Tưởng dựng thẳng mí mắt giận dữ mắng mỏ, đoạt lấy di động trong tay cô, liền quay lại cấp cho cô một cái tát. Cô còn dám mật báo cho gian phu sao? Tôi nói cho cô biết, dù là ông trời cũng không thể nào cứu được cô. Hắn vừa mới biết, tối hôm qua Tô Thi Thi cùng đi theo một người đàn ông khác. Tại sao cô ở bên ngoài sớm đã có đàn ông? Hà Chí Tưởng, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tô Thi Thi trợ mắt nhìn hắn, đem di động sẫm lên bể vỡ nát. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Chí Tưởng, mẹ thấy chúng ta đúng là đối với cô ta thật là quá tốt. Mẹ đã kêu Vương lão bản đến đây, ông ấy không ngại cô ta còn trong trắng hay không? Phố Tuyết Chân đẩy cửa tiến vào. Lãnh nghiêm mặt đá Tô Thi Thi đang ngã dưới đất, hắn không thể phun một ngụm nước bọt. Dù sao lên giường cùng nhiều đàn ông một chút cũng không sao, đến lúc đó đứa bé là của ai đều đã không rõ ràng lắm, đỡ phải có người gây phiền toái. Các người không thể chết tử tế. Tô Thi Thi nhìn hai người trước mặt bộ dạng thật độc ác, cô nén không cho nước mắt chảy ra, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Một ngày trước hai người này lại vẫn đối tốt với cô, quay mặt đi liền biến thành ác ma. Cô cùng với Hà Chí Tường là thông qua một đàn chị giới thiệu mới quen biết nhau. Hà Chí Tường từ diện mạo cho đến học thức đều không tệ. Tuy nhiên, cha hắn mất sớm, nhưng dựa vào sổ số làm giàu, để lại cho hắn không ít sản nghiệp. Hắn cùng với Phù Tuyết Chân, hai người đó đối với Tô Thị lại rất tốt. Cô cho tới bây giờ chưa từng yêu đương qua, lập tức liền bị mê hoặc. Sau khi tốt nghiệp, hai người liền kết hôn. Nào đâu biết rằng, chuyện này toàn bộ là âm mưu. Hà Chí Tưởng cưới cô từ đầu, liền là không thể giao hợp, muốn tìm một người lấy về cho có sanh mà thôi. Tô Thi Thi càng nghĩ càng khổ sở, không biết khí lực từ đâu chuyển đến, bỗng nhiên cởi thoát dây thừng trên người ra, nhảy lên chạy đến trên giường, sải bước đến cửa sổ. Cô muốn làm gì? Nếu đã không thể ra ngoài, chẳng thế thì tôi nhảy xuống. Tôi xảy ra chuyện, các người cũng không thoát được trách nhiệm, mau cút đi. Tô Thi Thi hét lớn. Phố Tuyết Chân ngón trỏ chỉ vào mặt Tô Thi Thi. Chỉ mong sao cô nhảy xuống nói. Cô cho là cảnh sát sẽ tin tưởng. Chồng tôi đã nói cô bị bệnh tâm thần. Bà ta nói xong cùng với Hà Chí Tưởng một người một bên hướng tới cửa sổ tiến sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net